Xin mời các bạn đi tiếp với hồi thứ 153 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nhé. Hoàng Liệt nói, tương lai nếu Thương Triều Tông muốn bành trướng thế lực, chắc chắn sẽ khiến cho Đại Thiền Sơn phải chịu liên lụy rồi. Nghiêu Hiếu Đạo lở ra một nụ cười, nói thế thì cũng hơi quá lời. Thương Triều Tông không ngu ngốc đến mức như vậy, sẽ không ỷ lại vào thế lực của Đại Thiền Sơn để mở rộng ra địa bàn đâu. Về phần điểm này, lợi ích giữa ta cùng với Đại Thiền Sơn cùng đồng nhất, trước kỳ chưa lắm chắc được việc có thể khuếch trương được hay không. Chưa nhắc đến việc Đại Thiền Sơn không hy vọng bị liên lụy, mà ta sẽ là người đầu tiên ngăn cản việc căn cơ ở Lam Châu của mình bị hủy hoại. Cho dù Đại Thiền Sơn không áp chế, ta cũng sẽ can thiệp và áp chế, sẽ không để cho Thương Triều Tông làm sằng làm bậy. Nói cách khác, nếu đã lắm chắc việc có thể thành công khuếch trương, Đại Thiền Sơn còn cần phải lo lắng gì sao? Chỉ cần Đại Thiền Sơn có công giữ gìn địa bàn, hợp tác vui vẻ cùng với Thương Triều Tông, tất nhiên Thương Triều Tông sẽ xem Đại Thiền Sơn là một trợ lực, có thể bạc đãi được hay sao? Làm sao có thể huyệt náo khiến cho chính nội bộ bản thân bất hòa, tăng thêm rắc rối cho mình? Nếu không lắm chắc việc mở rộng địa bàn, vẫn là câu nói kia, lợi ích của ta cùng với ngươi là một, đến lúc đó ta và ngươi sẽ liên thủ áp chế. Quản Phương Nghi âm thầm chặt lưỡi, chỉ mấy lời thôi đã có thể biến cả hai thành một nhà rồi. Cả nhóm người đang có mặt tại đây đều im lặng. Hoàng Liệt cùng với mấy vị trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng khó khăn nói, Thiệu Bình Ba quả thực chỉ là một nhân tài khó có được, thật là đáng tiếc. Nơi này còn ý gì cần phải nói nhiều sao? Cũng không nhất thiết khiến người ta phải nói rõ từng chữ. Nghiêu Hữu Đạo cũng nở ra một nụ cười tươi sáng. Chắc hẳn Thiệu Bình Ba đã bị người của Đại Thiền Sơn khống chế rồi chứ. Ngụ ý chính là các ngươi muốn lấy thủ cấp của hắn rất dễ dàng, còn do dị gì nữa đây? Hoàng Liệt không muốn nói cho hắn được như ý. Như vậy dường như cái gì cũng đã trong dự liệu của đối phương, thật là quá mất mặt, cho nên cố ý ra vẻ giận dữ. Khống chế thì khống chế được, nhưng mà không phải chúng ta muốn khống chế y, mà là y tự mình lao vào ngục chứng minh sự trong sạch của mình thôi. Ngự Hữu Đạo sửng sốt, quả thực là vô cùng bất ngờ. Có ý gì đây? Lúc mà sự việc xưa xảy ra, chúng ta đi tìm y đối chất, vì tự chứng minh sự trong sạch của bản thân, cho nên y cam chịu tự nhốt mình trong đại lao. Hoàng Liệt nói sơ qua tình huống, sắc mặt của Nghiêu Hữu Đạo nhanh chóng thay đổi, xô ruột nói, không tốt, Hoàng trưởng môn, lập tức đưa tin cho bên Bắc Châu, thông báo đệ tử Đại Thiền Sơn đừng nhiều lời. Nhìn thấy Thiệu Bình Ba, lập tức giết ngay, không được do dự. Hoàng Liệt hơi khinh bỉ, y đã bị khống chế nghiêm mặt, có thể khiến người bất an như vậy sao? Xem ra người vẫn rất kiêng kỵ Thiệu Bình Ba. Đến cả bàn tay đang cầm kiếm của Nghiêu Hữu Đạo cũng không còn bình tĩnh được nữa, trầm giọng nói, Hoàng trưởng môn, ta không đùa giỡn với người đâu, đừng tưởng y là phạm nhân thì dễ khống chế, đừng tưởng rằng người của Đại Thiền Sơn bắt y thì có thể xem là khống chế được y, có thể tùy ý gây khó dễ cho y. Nói khó nghe chính là Đại Thiền Sơn hoàn toàn không phải đối thủ của y. Hoàng trưởng môn, Thiệu Bình Ba là ai ta hiểu rõ nhất, tuyệt đối không phải kẻ chờ chết, y dám tự mình vào trong ngục tất nhiên sẽ có hậu chiêu, không nhận lúc này bất ngờ giết chết thì khi hối hận cũng đã muộn rồi. Nghe hắn nói như vậy, Hoàng Liệt cũng cảm thấy rất có lý, ngập ngừng hỏi lại, không cần phải vội vàng đến mức đó chứ? Ngự Hữu Đạo quả quyết nói, Hoàng trưởng môn, việc này không nên chậm trễ, xin hãy lập tức hạ lệnh giết hắn, thấy người phải ra tay ngay, không được do dự. Nếu có thể lấy thủ cấp của y trước bình minh sáng ngày mai, ta sẽ tặng không một con tọa kỵ phi hành cho Đại Thiền Sơn. Hắn chủ tính lâu như vậy, uổng phí bao nhiêu tâm tư để có thể giết chết Thiệu Bình Ba, sao có thể để thất bại trong một bước cuối cùng này chứ? Hắn biết rõ Thiệu Bình Ba rất nguy hiểm, nếu không nhờ thân phận tu sĩ trong giới tu hành kia, nay chết về tay ai vẫn còn chưa biết được đâu. Nếu không phải trước kia đã sắp xếp giàn tế bên cạnh Thiệu Bình Ba, thì lần này y cũng sẽ không thua thê thảm đến mức như vậy. Một khi để cho Thiệu Bình Ba chạy mất, tương lai sẽ dẫn đến bao nhiêu phiền phức khó có thể nói trước. Lực phá hoại của loại người này không hề tầm thường, chỉ cần có thể diệt trừ đối thủ, chỉ cần có thể thúc đẩy ra Đại Thiền Sơn ra tay dứt khoát, một con tọa kỵ phi hành có đáng gì chứ? Hoàng Liệt rất ngạc nhiên, không ngờ còn được một niềm vui bất ngờ như vậy, liền hỏi, có thật hay không? Ngưu Hữu Đạo khi phách trả lời, quyết không nuốt lời. Quản Phương Nghi im lặng không nói gì, chính người không có, lấy đầu ra tọa kỵ phi hành tặng người ta. Hoàng Liệt nhận được thu hoạch bất ngờ như vậy, lập tức quay đầu, khẽ ra hiệu cho một vị trưởng lão để cho người kia truyền tin. Vị trưởng lão kia nhanh chóng rời đi sắp xếp. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài đình viện liền có một con kim sĩ cao phi của Đại Thiền Sơn bay thẳng về hướng Bắc Châu. Nhưng mà Nghiêu Hữu Đạo vẫn bồi hồi không thôi, vẫn cảm thấy bất an, cuối cùng thậm chí còn dừng bước nói: "Không được, ta phải tận mắt nhìn thấy hắn đền tội, ta phải lập tức tới Bắc Châu nhìn." Không xác thực được việc Thiệu Bình Ba đã chết, hắn không an tâm. Thiệu Bình Ba chủ động vào tù, hắn nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Hắn luôn cho rằng Đại Thiền Sơn không phải đối thủ của Thiệu Bình Ba, muốn nhanh chóng đến đó. Nãy giờ có chuyện gì không đúng, hắn cũng có thể đích thân ra tay đối phó với Thiệu Bình Ba. Đại Thiền Sơn này bị Thiệu Bình Ba đùa giỡn đầu như vậy, chắc chắn y cũng đã tìm ra phương pháp đối phó. Hắn thực sự không yên tâm. Hoàng Liệt thì lại không nghĩ như vậy. Hiện giờ chạy tới đó cũng không kịp, đợi người tới được Bắc Châu thì thủ cấp của y cũng đã sớm rơi xuống đất rồi. Yên tâm đi, không mất được đâu. Tới kịp. Ngự Hữu Đạo chắc chắn bản thân có thể tới kịp, bởi vì hiện giờ trong tay của hắn đã có tọa kỵ phi hành. Quay đầu lại ra dấu cho Viêm Cương đứng ở một bên bố trí và an bài. Viêm Cương hiểu ý liền tới hậu viện chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, một con kim sĩ cũng nhanh chóng rời đi. Ngự Hữu Đạo nói với Hoàng Điệp một cách rất rõ ràng, bản thân có tọa kỵ phi hành, kéo ông ta cùng chạy tới Bắc Châu. Vì có một số tình huống mà bên phía Bắc Châu hoàn toàn không biết, hắn mạo muội chạy tới dễ xuất hiện ra hiểu lầm, gây lên xung đột. Làm không tốt sẽ để cho Thiệu Bình Ba có cơ hội chạy thoát. Hoàng Liệt đích thân lộ diện ở Bắc Châu đương nhiên sẽ khác. Đại Thiền Sơn sẽ nghe lệnh ông ta, hắn làm việc cũng thuận tiện hơn. Mà Hoàng Liệt thì cũng cảm thấy bất ngờ. Việc trong tay hắn đã có sẵn tọa kỵ phi hành, cơ muốn nghiệm chứng thật hay giả, vì vậy đáp ứng. Ngự Hữu Đạo còn muốn chào từ biệt Vạn Thu Môn, không thể ngay cả chủ nhân cũng không chào mà bỏ chạy. Vì thế Hoàng Liệt dẫn người đi trước một bước, ước hẹn chạm mặt hai bên ở ngoài sơn môn Vạn Thu Môn. Đám người Đại Thiền Sơn vừa đi khỏi, Ngự Hữu Đạo lập tức tìm Chu Thiết Tử nói: "Chuyện kết bái, ta gặp lãnh đạo cao tầng của quý phái sẽ lập tức báo cho họ biết." Ai ngờ Chu Thiết Tử vội vàng khoát tay: "Không cần, không cần, thực sự không cần đâu Ngưu huynh." Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc: "Vì sao?" Chu Thiết Tử tìm lý do từ chối. Ngưu Hữu Đạo nhìn ra dường như hắn ta không muốn kết bái, nhưng vì có việc cấp gáp đang cần làm cho nên cũng không có thời gian hỏi rõ ngọn nguồn, cũng không có miễn cưỡng. Dù sao thì nếu kết bái với hắn cũng đồng nghĩa với việc nhất định phải mạo hiểm, nếu muốn ra mặt ở Vạn Thú Môn tất nhiên cũng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nếu như hiện giờ người ta đã có lựa chọn của riêng mình, hắn quả thực cũng không lề miễn cưỡng. Loại việc giống như kết bái kia cũng không miễn cưỡng được. Hai người vốn lên có một đoạn tình cảm kết bái, cũng vì vậy mà bỏ lỡ rồi. Tây Hải Đường rốt cuộc lần này cũng dành ra một chút thời gian gặp Ngưu Hữu Đạo, cùng đi với hắn ta còn có Quảng Phương Nghi. Đành phải chịu thôi, vẫn là câu nói kia. Trên thần lưỡng nhân có nhiều phù triện bảo vệ tính mạng như vậy. Một bảo tiêu như vậy không dùng để hộ thân không khỏi quá đáng tiếc. Kẻ hiểu rõ tư tình giống như Ngưu Hữu Đạo kia tất nhiên sẽ không lãng phí, phàm là địa phương nguy hiểm đều sẽ dẫn theo lữ nhân này theo. Gặp mặt Tây Hải Đường, hai bên khách sáo một chút, sau đó Ngưu Hữu Đạo vội vàng rời đi. Tây Hải Đường cũng không có ý giữ lại. Tây Hải Đường tùy tiện sai một tên đệ tử ra đưa tiễn, không có tiếp tục bảo Cửu Sơn đích thân đưa đi. Sao vậy? Nhìn thấy ánh mắt của cô khi nhìn thấy Tây Hải Đường dường như không đúng. Chẳng lẽ cũng quen biết nhau sao? Trên đường xuống núi, Ngưu Hữu Đạo hỏi một câu. Quản Phương Nghi hoài nghi nói: "Nhìn cái mặt, hình như đã gặp qua." Bà ta cũng không nghĩ ra, chỉ vì thời gian trôi qua quá lâu mà Tây Hải Đường năm đó khi mà gặp bà ta cũng không dùng tên thật, áp dụng một số thủ đoạn che giấu thân phận thực sự. Năm tháng đổi thay, ít nhiều gì con người cũng có chút biến hóa, cộng thêm Tây Hải Đường cũng không nguyện ý nhắc lại chuyện cũ, ngưỡng mộ gia nhân năm đó. Quản Phương Nghi cũng không tiện ra mặt hỏi, bà ta biết thành danh của bản thân. Hỏi người ta đường đường chính là trưởng môn Vạn Thú Môn, có phải từng cùng lui tới với bà ta hay không, có lẽ chính là một sự sỉ nhục. Hai người đi tới bên ngoài sơn môn, đúng lúc hai con hắc ngọc điêu từ trên trời giáng xuống, hai đệ tử Ngũ Lương Sơn khống chế hai con hắc ngọc điêu tới. Bên ngoài sơn môn cách đó không xa, đám người Hoàng Liệt trợn mắt há mồm. Thằng nhãi Ngưu Hữu Đạo kia còn có tới hai con tọa kỵ phi hành. Khó trách, nó muốn đưa một con, có tài lực bậc như vậy, khó trách chướng mắt chút lợi nhỏ kia của Lam Châu. Nội tâm của Hoàng Liệt lập tức giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Xem ra thằng nhãi kia nói thật, có lẽ sau khi lắm được thủ cấp của Thiệu Bình Ba là có thể có được một con tọa kỵ phi hành rồi. Đám người Quản Phương Nghi cũng rất kinh ngạc, có chút không thể tin. Ngưu Hữu Đạo lại có tọa kỵ phi hành, hơn nữa còn có tới 2 con. Sự việc đột ngột như vậy xuất hiện khiến cho mấy người phủ Phương Viên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trước khi rời khỏi Lam Châu, quản Phương Nghi từng nghe nói Ngư Hữu Đạo nói muốn tới bên này lấy tọa kỵ phi hành, nhưng mãi mà chẳng thấy hắn có động tĩnh gì. Về mà ngay lúc này bỗng nhiên có còn tới 2 con, làm sao có thể như vậy đây? Quản Phương Nghi đột nhiên không tin Ngư Hữu Đạo mua về. Ngư Hữu Đạo nghèo tới mức bà ta còn hiểu rõ trong lòng, trên người ngay cả một đồng tiền cũng không có, cả ngày đều ăn cùng với người khác. Hai tọa kỵ phi hành kia tối thiểu cũng tới 20 triệu kim tệ. Bỗng nhiên xuất hiện tới 2 con, làm sao mà làm được đây? Đệ tử Vạn Thú Môn Đờ Tiễn và canh cổng cũng có chút bất ngờ. Tài lực của Nghi Huynh thực sự quá hùng hậu nha. Hoàng Liệt dẫn người bay ngang qua, chạm mặt khen 2 câu, hai mắt sáng ngời lên. Nghiêu Hữu Đạo cười ha ha nói, nhờ ánh sáng của Phù Phương Viên, đây đều là người khác tặng hồng lương thôi. Hoàng Liệt cười ha ha, nhìn Quản Phương Nghi, trong lòng thầm nghĩ khó trách, thằng nhãi kia muốn đoạt nữ nhân kia tới tay, hóa ra là có mục đích cả. Trần Bá, Hứa Lão Lục, Lão Thập Tam cùng nhìn về phía của Hồng Lương, có chút mờ mịt. Quản Phương Nghi đã không nói được gì, hai con tọa kỵ kia cũng không đưa tất cả mọi người đi được. Người Hữu Đạo chỉ dẫn theo Trần Bá cùng với Quản Phương Nghi, Hoàng Liệt thì dẫn theo 2 vị trưởng lão. 6 người khống chế 2 con chim bay lên không trung, mọi người còn lại đưa mắt nhìn theo. Về phần đám người Viêm Cương, Người Hữu Đạo đã nói rằng còn có 3 con tọa kỵ phi hành, không lên cùng lôi ra khiến người khác nghi ngờ, mà để cả đám người Viêm Cương xử lý sau. Ở trong rừng, Triều Thăng Hoài há hốc mồm đứng nguyên tại chỗ. Người Hữu Đạo bảo hắn ta chú ý người khác, nhưng mà hắn ta cũng không dám lơ là. Người Hữu Đạo được biết Người Hữu Đạo muốn đi mà không nói với mình một câu, cho nên hắn ta vội vàng chạy tới. Ai ngờ lại thấy cảnh tượng như vậy. Rõ ràng Người Hữu Đạo trực tiếp triệu hoán ra tọa kỵ phi hành, bắt ở Vạn Thu Môn tới cửa của Vạn Thu Môn còn rêu rao như vậy. Lá gan này cũng không khỏi quá lớn rồi. Người Hữu Đạo cũng chẳng coi là gì, Triệu Thăng Hoài lại sợ tới mức hồn bay phách tán. Đợi đến khi định thần lại rồi, nội tâm của hắn ta điên cuồng mắng Người Hữu Đạo là kẻ điên. Thực kia mới tới tay, tên khốn kiếp kia đã chẳng thèm kiêng dè gì, chẳng lẽ không biết khiêm tốn một chút sao? Giữa đồng trống vắng ngoài thành Vạn Tượng, Trình Viễn Độ cùng với mấy tên đệ tử của Thiên Ngọc Môn đang đứng chờ. Bên này nhận được tin tức của Vạn Thu Môn chuyển đến, được biết Người Hữu Đạo muốn chào từ biệt Vạn Thu Môn, cho nên bọn họ lập tức tới thành Vạn Tượng bố trí chờ tin tức hướng đi của Người Hữu Đạo. Từ xa, hai tên đệ tử bay vút tới. Hai người vừa dừng lại, Trình Viễn Độ lập tức hỏi, tiểu tạc đi về đâu rồi? Hai tên đệ tử nhìn nhau, một người chắp tay nói, khởi bẩm, sau khi Người Hữu Đạo rời khỏi Vạn Thu Môn thì đã cùng đám người trưởng môn Hoàng Liệt cưỡi 2 con phi cẩm bay đi. Trình Viễn Độ ngạc nhiên, có ý gì? Đệ tử kia giải thích một chút, Người Hữu Đạo ngồi tọa kỵ phi hành bay đi mất, đi về đâu thì không biết. Trình Viễn Độ lập tức trợn tròn mắt, ông đây chạy ra đến như vậy, đợi lâu như vậy rồi, vậy mà lại chờ ra kết quả như vậy sao? Sau khi hoàn hồn thì liền hỏi, tọa kỵ phi hành ở đâu ra, Vạn Thu Môn sao? Đệ tử kia đáp, đã hỏi thăm một số đồng môn từ Vạn Thu Môn, nói là Người Hữu Đạo có tọa kỵ phi hành của riêng mình. Trình Viễn Độ không biết nói gì thêm. Người Hữu Đạo có thứ như vậy, sao chưa từng nghe nói tiểu bối tông môn nói qua? Đây là ức hiếp bản thân, nó không về, không hỏi qua thế sự sao? Đùa đấy à, bảo ông đây cưỡi ngựa đuổi theo tọa kỵ phi hành, còn chặn giết, đây không phải đùa giỡn sao? Ở trên không trung, 2 con phi cầm đã bắt đầu xác định được quỹ đạo bay ổn định. Thân ở trên cao, phía xuống là đại địa mênh mông ở phía dưới. Mọi thứ trông thật nhỏ bé. Trong tâm của Hoàng Liệt dâng trào lên cảm giác bao phủ toàn bộ thiên hạ, cảm thấy điều này quả thực rất tốt. Nhưng mà cũng có chút chán ngán. Trong tay Nghi Hữu Đạo thậm chí có tới 2 con tọa kỵ phi hành. Ông ta đường đường là trưởng môn Đại Thiền Sơn mà mới lần đầu tiên được thưởng thức tư vị được khống chế tọa kỵ phi hành thôi. Nhưng mà cũng có thể tìm được lý do an ủi. Đại Thiền Sơn tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái. Hai loại tọa kỵ phi hành này khó nói nghe thì chính là dựa vào hồng lương bán mình đổi lấy được. Đại Thiền Sơn vạn vạn không thể ăn loại cơm nhão này, bằng không sao có thể gặp mặt người khác đây. Trưởng môn, xem ra Đại Thiền Sơn chúng ta phải dám lấy một con tọa kỵ phi hành như thế này mới được. Sau này trưởng môn đi đâu cũng thuận tiện hơn. Trưởng lão đồng hành hiển nhiên cũng cảm nhận được, liền lên tiếng định nọt. Hoàng Liên khẽ lắc đầu nói, không ổn, Đại Trần Sơn chúng ta còn chưa tới tầng kia, thân là trưởng môn mà chỉ lo hưởng thụ cho bản thân, thực sự dân có coi. Theo như lời của ông ta nói thì cũng không phải là không mua nổi. Đường Đường chính là người đứng đầu Đại Thiền Sơn, nếu cố gắng một chút thì vẫn có thể mua. Nhưng mà quả thật khó coi, ngày thường luôn thúc người bên dưới khống chế chi tiêu, trưởng môn như ông ta lại đi mua thứ đồ xa xỉ như vậy. Nếu làm thật như vậy thì những đệ tử bên dưới sẽ nhìn ông ta kiểu gì đây? Hoàng Thông hắng giọng một tiếng. Trưởng môn, cũng không thể nói như vậy được, cũng vì để thuận tiện khi mà đi làm việc thôi. Đến lúc đó trong sơn môn có việc gì gấp thì có thể sử dụng tới, sẽ không làm chậm trễ sự việc. Hoàng Liên khẽ lở ra một nụ cười, chẳng ra ai cũng muốn được thơm lây. Chuyện này thì nói sao đi, các khoản cần chi tiêu trong lợi môn cũng không nhỏ, nơi ra một lần hơn 10 triệu xác thực không thích hợp, cần phải chi tiêu cho các khoản khác. Khi mà trở về xem lời của Ngưu Hữu Đạo nói ra có tính hay không, nếu chắc chắn đưa một con thì khi lợi môn có việc gấp, tất cả mọi người có thể sử dụng rồi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong lòng của ông ta vẫn cảm thấy lặng lẽ. Thiệu Bình Ba dù sao cũng đã lao lực vì Đại Thiền Sơn nhiều năm, cùng nhau đi tới ngày hôm nay, vậy nên cũng thực sự không muốn phải bước đến con đường này đâu. Hai vị trưởng lão liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hướng của một con phi cầm khác đang phi hành chở Nghi Hữu Đạo. Kết quả lại nhìn thấy Nghi Hữu Đạo đang ôm ấp quản Ngược Phương Nghi. Thật ra thì cũng không phải ôm ấp, mà là quản Phương Nghi kẻ vai quấn lấy Nghi Hữu Đạo. Một cánh tay đang khoác lên cầm lấy cổ Nghi Hữu Đạo đang thì thầm gì đó, trông thì có vẻ giống như đang ôm ấp vậy. Thành thần khai báo đi, hai con tọa kỵ kia lấy từ đầu tới có phải liên quan gì tới dị biến đêm đó ở Vạn Thú Môn không? Miệng của quản Phương Nghi ghé sát bên người Nghi Hữu Đạo hỏi. Thân thể tránh không được, càng dán chặt hơn. Nhưng mà bà ta không quan tâm, bà ta biết Nghi Hữu Đạo này không biết xấu hổ cũng sẽ không để ý tới điều đó. Nghi Hữu Đạo liếc nhìn Trần Bá ở trước mặt đang khống chế tọa kỵ phi hành, nghiêng đầu thấp giọng nói, cô cũng đã đoán trước được, còn hỏi cái gì nữa? Quản Phương Nghi sập mình, khốn kiếp, gạt người cũng lớn quá, trộm đồ trong nhà người ta còn dám kéo đến cửa nhà rêu rao, muốn chết sao? Nghi Hữu Đạo nói, có gì mà phải sợ, tôi thể nhìn thấy ai cưỡi Vạn Thú Môn liền kéo lại hỏi một chút xem có phải người đó là cưỡi tọa kỵ nhà ngươi hay không. Người có thứ này nhiều không đếm xuể, không thể là người khác tặng được sao? Quản Phương Nghi nói, người trông giống người sử dụng được thứ này sao? Người ta vừa mới bị mất đồ, người thì đi khoe khoang đưa cho người ta xem, người ta e là không nghi ngờ cũng khó đấy. Nghi Hữu Đạo cười phì một tiếng, có mắt nào của cô nhìn thấy người ta bị mất đồ, người ta cũng không mất thứ gì, cô lo lắng vớ vẩn làm cái gì chứ? Quản Phương Nghi đáp lại, ngươi cho rằng kẻ khác cũng là người ngốc sao? Hai con tọa kỵ lớn như vậy không thấy đâu, người ta có thể không đếm sao? Nghi Hữu Đạo cười ha ha nói, thật đúng là không đếm, hơn nữa người ta cũng sẽ không biết đồ đã bị mất đâu. Đồ gì thế? Người ta có thể ngay cả bản thân có bao nhiêu con cũng không biết sao? Dù sao thì người ta đếm tới đếm lui cũng sẽ không ít. Có ý kiến gì đây? Không có ý gì cả, chính là ý này thôi. Đừng lo, ta cũng nói trước mặt đệ tử Vạn Thú Môn rồi, đây là người khác tặng cô. Cô nghĩ xem, cô quen nhiều cả làm nhân có tiền như vậy, tặng có hai con có gì là không thể chứ? Quản Phương Nghi cắn răng nói, khốn kiếp, người dám trông chọc lão lương có phải không? Được, nếu người đã nói hai con thú phi hành kia là của ta, vậy từ hôm nay trở đi chính là của lão lương rồi. Nghi Hữu Đạo quay đầu, vẻ mặt cổ quái nhìn bà ta, cậu vị không nhỏ đâu, chỉ hai đã thỏa mãn rồi sao? Quản Phương Nghi không nói gì, kế tiếp lại hoài nghi nói, chẳng lẽ vẫn còn sao? Nghi Hữu Đạo dối ra một bàn tay cô cua cho hai chữ làm còn. Quản Phương Nghi trừng lớn hai mắt, thật hay giả vậy? Nghi Hữu Đạo nói, đương nhiên là thật rồi, ta không phải nói tặng quà cho cô sao, làm còn thú tọa kỵ phi hành tặng cô hài lòng không? Nhằm với bất ngờ này tới quá đột ngột, Quản Phương Nghi không thể tin, còn ba con nữa đang ở đâu? Không tiện để lộ, đám hầu tử chăm sóc ở phía sau quay về sẽ hội họp cùng với chúng ta. Sao, lễ vật này cũng không thể khiến cô thỏa mãn sao? Ha ha, tâm của Quản Phương Nghi giống như lở hoa, nhận được một niềm vui bất ngờ như vậy. Làm con hắc ngọc điêu giá trị tối thiểu cũng phải tới 50 triệu kim tệ nha, sao có thể không vui? Bà ta còn không kìm được sự vui mừng đây, bỗng nhiên ôm chặt lấy cổ hắn, trực tiếp dầu môi lên, hôn cho hắn một cái. Nói hay lắm, đưa cho ta rồi, không cho phép đổi ý đâu. Đừng có ôm ấp nữa, khó coi. Người hữu đạo lau mặt. Sợ cái gì, cào như vậy, không có mấy người nhìn thấy đâu. Lão Lương chủ động ôm ấp, yêu thương. Ngươi chẳng lẽ không vui mừng sao? Đừng được tiện nghi, lại còn khoe mẽ. Được tiện nghi, lại còn khoe mẽ sao? Ta đây thành lộn như vậy, ta thấy là châu già đang gặm cỏ lon đấy chứ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói thử lại lần nữa xem sao. Có tì Lão Lương đạp một cước cho ngươi bay xuống không? Một câu nói này dùng giọng điệu hét lớn. Trần Bá quay đầu nhìn lại, thấy Nghi Hữu Đạo đang rụt cổ lại bị Quản Phương Nghi nhào đến ôm. Quản Phương Nghi tỏ vẻ ra có ý đồ phi lễ người ta. Ông ta thực sự nhìn không được nữa rồi, chỉ có lắc đầu. Phát hiện bà chủ này thực sự là đúng càng lúc càng trở nên phóng khoáng. Cả đoàn người xuyên qua làm mây, Quản Phương Nghi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, cảm thấy giữa nhiều phi cầm như vậy, sai sử không khỏi cũng quá rêu rao. Cửa nhà Khổng Biên có lên bán đi bớt ba con không? Bà ta cảm thấy đổi thành vài chục triệu kim tệ tới tay thì vững hơn, nếu không giữ lại trong tay tương đương với hàng năm đều sẽ phải tiêu hao hết một lượng lớn kim tệ, thực sự không có lời. Nghĩa Hữu Đạo nghe vậy thì tạm thời để bà ta tự đùa tự vui, chẳng muốn dội cho bà ta một gáo nước lạnh. Thứ này cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng, người muốn mua thì đều đi theo cách mua thông thường, có bảo đảm ai sẽ mua của bà ta đây. Tính toán sổ sách một hồi, Quản Phương Nghi có chút cảm khái. Ban đầu còn tưởng người đến vì báo thù cho Hắc Mẫu Đơn, không ngờ lại thực sự tới lấy thứ này sao. Sau mặt của Nghi Hữu Đạo chợt lạnh, không muốn nói thêm gì. Món nợ cũ cũng chỉ có trong lòng của hắn mới hiểu rõ thôi. Thù đã bắt đầu báo rồi, đã kéo triều kính xuống nước. Muốn làm triều kính sụp đổ đối với hắn mà nói đã không phải mức độ gì quá khó khăn. Chẳng qua nếu chỉ giết có gã thì không khỏi quá lợi cho gã rồi. Sao có thể để cho triều kính thống khoái như vậy? Mà vì báo thù mà khiến cho bản thân phải cuốn vào thì cũng không cần thiết. Ánh mắt Quản Phương Nghi lướt nhìn sang đám người Đại Thiền Sơn bên kia. Dọc đường đi rảnh rỗi không có việc gì làm thì đại quấn quýt Nghiêu Hữu Đạo thăm hỏi tình huống cụ thể. Thân ở trên không, không tiện lảng tránh. Sự tình đã đến bước này rồi thì cũng không cần gì phải giấu giếm. Vì thế cho nên Nghiêu Hữu Đạo liền kể lại đại khái một chút. Sau khi Quản Phương Nghi biết rõ được, có thể nói chính là thổn thức không thôi. Trước kia nghe lời thuyết phục của Nghiêu Hữu Đạo, cô tưởng rằng hắn ta muốn kéo Đại Thiền Sơn tới làm châu ngăn cản Thiên Ngọc Môn. Ai ngờ tên kia chỉ phá hư bên phía sáu đại môn phái một chút, đã kéo theo Thiệu Bình Ba vào tuyệt nộ. Hiện giờ còn muốn đá Thiên Ngọc Môn ra khỏi cửa, muốn giải quyết nỗi lo về sau ở Lam Châu. Quan trọng hơn chính là lợi dụng sáu đại môn phái, còn có thể im hơi lặng tiếng mà nhổ ra vạn mộc, không dính một phiến lá cây, không để ý tới, không bị ảnh hưởng bất cứ một phiền phức gì. Còn lợi dụng Văn Tâm Chiếu trở đi phiền toái Trần Đình Tố, tranh vướng tài vướng chân ở Vạn Thu Môn. Tuyệt hơn chính là ngay dưới mí mắt của Vạn Thu Môn đột ngột trộm mất 5 con Hắc Ngọc Điêu từ trong tay Vạn Thu Môn đi. Quả thực chính là giống như đang nói giỡn. Bản thân ở Vạn Thu Môn đần độn ngây người cả mấy ngày nay, chưa từng nghĩ đến tên kia vậy mà không mảy may cảm xúc, đồng thời làm ra được nhiều chuyện như vậy. Quản Phương Nghi thành thật đã bị kinh ngạc tới quá lớn. Bà ta không biết rằng Nghi Hữu Đạo còn đồng thời hoàn thành ra bố cục nhằm vào triều kính, đã trồng dây thừng vào cổ triều kính rồi. Chẳng qua có một số chuyện Nghi Hữu Đạo chỉ làm mà không nói với người khác mà thôi. Hắn chưa bao giờ ồn ào đòi báo thù cho Hắc Mẫu Đơn. Dù là Hắc Mẫu Đơn chết trong lòng của hắn ta thì hắn cũng chỉ ngồi ở mũi thuyền nặng nặng ôm lấy thi thể, một tiếng cũng không than. Ở trong màn đêm, phủ thứ sử Bắc Châu, một con kim sĩ đáp xuống. Bên trong nhà chính, Quỳ Điệp rơi xuống xà nhà, một mình Trung Dương Húc ngồi trên bàn xếp bồ đoàn. Một đệ tử đi vào đưa cho hắn một mật tín vào trong tay. Ánh mắt già nan rời khỏi nội dung trên mật tín, cờ má của Trung Dương Húc căng cứng, hít sâu một hơi, thân xác ngưng trọng dị thường. Y không ngờ tới tông môn cuối cùng cũng quyết định như vậy, cũng không biết bên Vạn Thu Môn tôi cùng đã xảy ra chuyện gì. Pháp chỉ của trưởng môn cũng rất rõ, cũng rất kiên quyết, y nhất định phải chấp hành. Trùng Dương Húc chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói, lập tức khống chế Thiệu Đăng Vân phòng ngừa xảy ra rối loạn. Dạ, đệ tử lĩnh mệnh. Đệ tử Đại Thiền Sơn trong phủ thứ sử lập tức hành động. Ở trong địa lao, trên vách tường, hai bên có một chén đèn dầu, trong đó có một chiếc vụt tắt, khiến ánh sáng trong đại lao mờ ảo hơn không ít. Thiệu Ba Tình ngồi trên đệm lót bên ngoài, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về ngọn đèn nhỏ bị dập tắt kia, môi hơi run. Thiệu Bình Ba đứng chắp tay, trọng lao, chậm rãi quay đầu lướt nhìn ngọn đèn kia vừa bị dập tắt, chậm rãi nhắm hai mắt, gương mặt dần lộ ra thần sắc không chịu nổi, rất thống khổ. Anh lính bên kia chợt tối, khiến cho hai tù sĩ cảnh giữ trong nhà tù chú ý. Một người lắc mình đáp xuống, ngoài lao tù xem xét, không thấy có gì khác lạ. Thiệu Tam Tỉnh ngơ ngác nhìn thấy Thiệu Bình Ba bên trong. Có người cho nên ông ta không dám lộ ra manh mối, nhưng mà ánh mắt cảm thấy rất phức tạp, nhìn về phía của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba nhắm mắt cúi đầu, từ từ nói, đèn tắt, thêm dầu thắp đi. Rõ. Thiệu Tam Tỉnh không người, rút dây xích sắt ở cửa tù, mở cửa đi vào bên trong, ngay trước mặt tù sĩ kia. Thiệu Tam Tỉnh có thể tự do ra vào trong lao tù không lạ, Thiệu Bình Ba không phải phạm nhân thật sự, Đại Thiền Sơn cũng không làm quá ác, cho phép Thiệu Tam Tỉnh đi vào chăm sóc cho Thiệu Bình Ba. Thiệu Tam Tỉnh đến gần ngọn đèn gắn trên vách tường, tù sĩ không phát hiện ra có gì khác lạ, liền xoay người rời đi. Đèn tắt lại được đốt sáng lên, Thiệu Tam Tỉnh khẽ kêu, Đại công tử. Thiệu Bình Ba lắc đầu nói, không vội, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, chờ quan sát kỹ hơn. Thiệu Bình Ba xoay người đi tới gần song sắt ngăn cách, nhìn về hướng cửa lao trở tới. Ngoài lao, mơ hồ truyền đến tiếng quát của Trùng Dương Húc. Mở cửa. Có tiếng xích sắt rào rào, cửa tù kép một tiếng mở ra, vài người bước vào trong, Trùng Dương Húc đi đầu. Hai đệ tử trông chừng ở trong nhà tù nhanh chóng hành lễ. Sư phụ. Thiệu Bình Ba bị nhốt trong lao tù, nhìn chằm chằm Trùng Dương Húc, cầm bảo kiếm dài bước đi tới, cơ mặt co giật, chút hy vọng cuối cùng cũng đã tàn vỡ. Trùng Dương Húc thấy Thiệu Bình Ba đứng trong tù, nhìn y chằm chằm, biểu tình trầm trọng bước lại gần. Thiệu Bình Ba rũ ống tay áo, khoanh hai tay lại, không người từ xa bái, lớn tiếng nói, xin bá phụ đừng bị thương phụ thân tiểu đệ. Thiệu Tam Tỉnh đứng trước ngọn đèn, chống ngay điểm yếu trên đèn tường đẩy mạnh, vách tường kêu rắc một tiếng, đột nhiên một hàng rào sắt giáng xuống hành lang, sau một tiếng mặt đất rung rinh. Đám người Trùng Dương Húc giật đẩy mình, hàng rào sắt giáng xuống, hòn đá giống như núi lở rơi lộp đọp, trở thân hình gặp biến không sợ, chắp tay vái từ xa. Đám người giật mình kêu lên, à. Trùng Dương Húc vừa kinh vừa giận, kêu một tiếng rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, liên tục chém văng đất đá đi. Keng keng keng, bảo kiếm chém vào hàng rào sắt ngăn cách, nhưng mà chỉ để lại có vết hàn thôi, chứ không thể chặt đất. Hàng rào sắt này được đúc bằng tinh cương thượng đẳng. Trùng Dương Húc giận dữ, vô trường liên tục phá ra một lỗ hổng xông vào, nhưng mà không thấy bóng dáng của ai ở trong lao tù phía cuối địa lao đâu. Thiệu Bình Ba, Thiệu Tam Tỉnh đã biến mất. Đã thấy Thiệu Tam Tỉnh đẩy cái ngọn đèn trở lên, Trùng Dương Húc lắc người cũng đẩy lên. Người vách tường buông lỏng, Trùng Dương Húc thuận tay đẩy, vách tường hơi xoay sang bên để lộ ra một cái đường hầm đen ngòm, có bậc thang kéo dài xuống dưới. Trùng Dương Húc gầm lên, chạy không ra, đuổi theo, nhìn thấy liền giết. Mấy con nguyệt điệp bay ra, mấy đệ tử Đại Thiền Sơn lục tục chui vào bên trong đường hầm. Trùng Dương Húc cũng chui vào theo. Nguyệt điệp dương cánh, nhanh chóng bay trong đường hầm. Đường rất dài, không biết thông tới đâu. Chạy tới được nửa đường, Trùng Dương Húc mới nhận ra có điều kỳ lạ. Bằng vào tốc độ của phàm phu tục tử, Thiệu Bình Ba không thể nào chạy nhanh hơn đến vậy. Với tốc độ của họ, có lẽ đã bắt kịp mới đúng. Đến cuối, đám người chạy tới cuối đường hầm, bọn họ mới phát hiện ra một căn phòng đá, ngoài ra không có đường nào khác. Ánh sáng phát ra từ nguyệt điểm chiếu trong căn phòng. Đám người vội vàng gõ lên bốn vách tường và lên đất, thì pháp điều tra xem có đường hầm nào không. Trùng Dương Húc đến bên cạnh bàn đá, thấy đặt một tờ giấy, bên trên có một hàng chữ. Thả cho các ngươi một mạng, đừng bị thương phụ thân ta, tránh cho Đại Thiền Sơn bị họa diệt môn. Kết hợp hoàn cảnh không có hiểu ý nghĩa của tờ giấy kia, như là nói có thể dụ các người đến chỗ đây thì có thể giết các người, giống như chờ bàn tay thôi. Không giết các người là vì lo cho phụ thân của ta, ta bỏ qua cho các người. Các người không được thương tổn đến hắn, nếu không ta sẽ diệt môn Đại Thiền Sơn. Trùng Dương Húc hét to, bị tổ tử kia lừa rồi. Trùng Dương Húc sẽ chặt lấy tờ giấy, tức giận run người. Rất rõ ràng lời cảnh cáo kia không phải vừa mới vội vàng viết. Nhìn độ mới cũ của chữ viết thì đã biết tờ giấy đã được đặt sẵn trong đây từ rất lâu. Thiệu Bình Ba người ta nếu không trốn thì họ cũng sẽ không nhìn thấy lá thư, ngược lại thì sẽ thấy. tức là cái gọi là đại thiền sơn, bắt nhốt trông chừng chỉ là trò chơi. Nếu như người ta muốn chạy trốn thì đã trốn từ lâu, chẳng cần chờ đến bây giờ. Nhớ lại Thiệu Bình Ba không chút hoang mang, chắp tay từ biệt, ung dung bình tĩnh, nhàn nhã vô cùng, xem đại thiền sơn giống như không có gì, như một cái tát vào mặt của đại trưởng lão đại thiền sơn tọa trấn phủ thứ sử này. Hồi sao Trung Dương Húc không tức giận cho được? Nếu để cho Thiệu Bình Ba chạy mất ngay trước mí mắt thì Trung Dương Húc biết nói thế nào với tông môn? Trung Dương Húc gầm lên, dọc đường chắc chắn có đường ngầm khác soát cho ta. Tiếng giống làm phòng đá ù ù. Đúng như Trung Dương Húc nói, một đám người mất chút thời gian tìm kiếm thực sự đã phát hiện ra một cái đường ngầm khác trong đường hầm. Đường ngầm này cách lối vào đường hầm không xa, nhưng mà không biết cơ quan mở ra ở đâu. Ẩm vang, cửa vào đường ngầm bị cứng rắn đánh sập. Đám người Trung Dương Húc lại xông vào, phát hiện vết máu trên vách tường, ở dưới đất cũng có vết máu. Ngoài thành, ở trong một tòa trang viện, cửa một căn phòng tạp vật đơn độc bị đẩy ra. Thiệu Bình Ba, Thiệu Tam Tỉnh đón Tiêu Bà Mai bước ra. Người cơm đang quét sân thấy Thiệu Tam Tỉnh liền quăng trời chạy tới bái kiến. Thiệu Tam Tỉnh trầm giọng nói, người ở đâu? Người kia cầm hoa tay múa chân dẫn theo hai người đi nhanh. Một cánh cửa khép kín bị đẩy ra, sáu người ngồi trên hàng ghế. Sáu người khoác áo choàng đen cùng nhau quay đầu nhìn về phía của ba người. Thiệu Tam Tỉnh phất tay ra hiệu, người cầm đi xuống, chắp tay hướng sáu người kia, các vị có thể đi. Sáu người đứng dậy, một người nhận ra Thiệu Bình Ba, nấy làm lạ hỏi, Thiệu đại công tử sao? Người đó nhìn bàn tay chảy máu của Thiệu Bình Ba hỏi, tay của công tử bị làm sao vậy? Thiệu Bình Ba giơ tay nhìn, nục trực y không nhịn được cho lên đấm vào vách tường, nắm tay bị thương. Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói, vết thương nhỏ thôi, không sao, chúng ta đi thôi. Người kia hỏi, người muốn hộ tống đâu? Thiệu Bình Ba chỉ vào mình cùng với Thiệu Tam Tỉnh. Người kia kinh ngạc hỏi, là hai người sao? Thiệu đại công tử muốn rời khỏi Bắc Châu. Bọn họ phụng mệnh đến nghênh đón người, bên trên không nói là ai, bọn họ cũng không biết mục tiêu đưa đi là ai. Thiệu Bình Ba hỏi, quy củ của hiệu người các ngươi đã sửa đổi sao? Đừng có hỏi nhiều, chờ một lát nữa ta sẽ giải thích. Trì Bình đang ở phía sau, nếu không đi thì sẽ không kịp. Thiệu Bình Ba đã nói như vậy thì đám người trong phòng cũng không dám dây dưa, hành động ngay. Nát sau ba con chim to bay lên khỏi trang viện, biến mất phía xa. Người cầm kia đứng trong sân khóc ròng, vật tay hướng người trên trời. Trong Tia Ba Mai, Thiệu Bình Ba ở trên trời bị ánh mặt trời nhuộm vàng. Y quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ Bắc Châu, phồn hoa phía xa, biểu tình lưu luyến khó tả. Y đã chốt xuống bao nhiêu tâm huyết cho phủ thành chủ mảnh đất này. Cứ buồn bỏ, rời đi như vậy sao? Thiệu Bình Ba không còn cách nào khác, nếu không đi thì mọi thứ coi như cũng xong. Đi rồi tuy rằng tâm huyết mấy năm nay đã thành dã tràng xe cát, nhưng mà núi xanh còn đó, không lo không có củi đốt. Thiệu Bình Ba còn chưa biết nhiều tình huống, y thậm chí không biết rõ bên Vạn Thú Môn đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho Đại Thiền Sơn làm ra quyết định như vậy. Tuy rằng bất ngờ nhưng mà cũng hợp tình hợp lý. Kết cục như vậy chẳng qua là xác minh suy đoán của Vạn Thú Môn. Nhiều hiếu đạo tự mình tọa trấn ở Vạn Thú Môn đã ra tay, quả nhiên Đại Thiền Sơn không đấu lại hắn, cuối cùng vẫn để hắn thành công. Thua, thua rất thảm. Mấy năm bỏ ra công sức đều bị một tay như hữu đạo phá hủy rồi. Thiệu Bình Ba bỗng chốc phun ra một ngụm máu. Thiệu Bình Ba giơ tay chà tim, ngã ra sau, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy. Thiệu đại công tử, người khoác áo choàng ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Thiệu Bình Ba. Thì pháp kiểm tra, sau đó móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của y, vận khí điều dưỡng giúp. Thiệu Tam Tỉnh ngồi im trên con chim, gần như không chịu nổi, đầu óc trống rỗng, khóc giống lên. Đại công tử. Đám người mặc áo choàng đen quay sang ngó nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong trang ngoài thành, phòng tập vận đơn độc sụp đổ, mấy bóng người nhảy ra. Trùng Dương Húc rút kiếm nhìn xung quanh, sát khí tứ phía. Đám người Đại Thiên Sơn truy sát rốt cục cũng đã tìm ra chỗ kia, nhưng có tìm được thì cũng vô dụng, bị Thiệu Bình Ba chạy lừa một vòng đến đây thì đã chậm rồi. Một đệ tử Đại Thiền Sơn đứng trước mặt Đại Thống Lĩnh mặc giáp hộ vệ phủ thành chủ Bắc Châu giống to. Ta Đại Thống Lĩnh, ta kêu người lập tức hạ mệnh lệnh phong thành tìm người, người không nghe thấy sao? Mấy đệ tử Đại Thiền Sơn khác đứng sau lưng người kia. Ta Đại Thống Lĩnh lắc đầu nói, ta phải thấy chủ dụ của Châu Mục Đại Nhân thì mới được. Xoẹt. Đệ tử Đại Thiền Sơn tức giận rút kiếm, lấy kiếm chĩa vào cổ đối phương. Người chán sống rồi sao? Cho mục phủ các ngươi cũng phải nghe lời Đại Thiền Sơn chúng ta. Lời của Đại Thiền Sơn chính là quân lệnh của cho mục các ngươi. Tà đại thống lĩnh trầm giọng nói, không có thủ dụ của đại tướng, không dám phụ mệnh. Đệ tử kia tức giận hỏi, người nghĩ ta không dám giết người sao? Tà đại thống lĩnh nói, đại tướng quân có lệnh, không có thủ dụ, tự tay đại tướng quân viết, không ai được tự tiện điều động người ngựa. Xin pháp sư thỉnh thủ dụ của đại tướng quân trước. Phụt, vệt máu phun ra, đệ tử một kiếm cắt đứt cổ họng của tà đại thống lĩnh, gã phun máu ngã xuống đất. Kiếm dính máu chỉ hướng một vị khác trong đám tướng lĩnh. Người, hiện tại từ ngươi thay thế vị trí đại thống lĩnh, hạ lệnh ngay. Các tướng nhìn tạ đại thống lĩnh chết, ngã xuống đất, biểu tình căm hờn. Tướng lĩnh bị chọn chắp tay, ôm quyền nói. Đại tướng quân có lệnh, không được thủ dụ. Tại tay đại tướng quân viết, người nào dám vận dụng quyền thì người ngựa Bắc Châu cùng nhau chu. Pháp sư cho ta làm đại thống lĩnh, nhưng mà không có thủ dụ của đại tướng quân thì ta không thể điều động một binh một tốt. Pháp sư thực sự muốn Bắc Châu đại loạn sao? Trong phủ thứ sử, Trùng Dương Húc cầm kiếm đứng thẳng, sắc mặt âm trầm. Có đệ tử chạy nhanh về, chắp tay bẩm báo. Sư phụ, tướng lĩnh trên dưới Bắc Châu không chịu nghe lời điều động, đòi có thủ dụ do Thiệu Đăng Vân viết mới chịu chấp hành. Chúng ta nói toạc miệng, thậm chí giết vài người đe dọa rồi cũng vô dụng. Trùng Dương Húc cười nhạt, hay cho Thiệu đại tướng quân. Trùng Dương Húc quay đầu nhìn về đại sảnh, bị đệ tử trong môn canh gác nghiêm ngặt. Các tướng từ chối không nghe điều động, không khiến người khác bất ngờ. Người ngựa Bắc Châu đều là trực hệ một tay Thiệu Đăng Vân gây dựng lên. Ở trong loạn thế, đầu tường biến ảo thay vương kỳ, vinh nhục họa phúc đều làm trong Thiệu thị. Xuất hiện kết quả như vậy cũng không ngạc nhiên. Đã biết trước đạo lý này, nhưng bọn họ không có cách nào cả. Tình huống của Bắc Châu là vậy. Nhưng ngoại An Nội cần lực lượng đoàn kết một lòng. Tuy rằng sớm biết cách này có lợi có tệ, nhưng mà khi tệ đoan bày ra trước mắt thì vẫn khiến người khác khó chấp nhận. Có một đệ tử chạy tới báo, sư phụ, trong phòng thư có một đám kim sĩ đột nhiên trên bất đắc kỳ tử, chắc là bị người ta độc chết rồi. Trùng Dương Húc nghe thế nên hiểu đó chính là bầy kim sĩ mà Thiệu Bình Ba liên lạc, đặc biệt với bên ngoài, y sợ có tai họa ngầm cho nên vừa đi đã xử lý đám kim sĩ kia. Không thể nào là Thiệu Bình Ba tự ra tay, chỉ có thể nói chính là sự việc đã được sắp xếp từ trước. Trùng Dương Húc trầm giọng nói, chà, nhìn xem là ai. Ở trong đại sảnh, hai bên xếp một hàng giá bình khí, chính giữa bên trên đặt một cái bàn dài, đặt một chồng cuốn văn. Trời đã sáng, hai hàng nửa đung đưa trong đường. Sau bàn, Thiệu Đăng Vân tóc hoa râm, ngồi cầm khăn trắng, nào thành trả mã đao ung dung bình tĩnh. Sau lưng Thiệu Đăng Vân là một bộ khôi giáp đã lau sạch bóng. Người canh giữ ở cửa tránh ra, Trùng Dương Húc đi vào trong, ngừng lại trước bàn làm việc của Thiệu Đăng Vân. Thiệu Đăng Vân nào thần đạo rồi hỏi, hạ sát thủ với nhi tử của ta sao? Thiệu Đăng Vân không dương mắt nhìn, vẫn đang làm chuyện của mình, bổ sung thêm, nhi tử của ta không dễ đối phó, đã trượt tay rồi đúng không? Còn người của Trùng Dương Húc cò rút, hiểu ngay là mình thất sách rồi. Người ngồi trước mắt đây đã bị khống chế ngày kỳ xảy ra chuyện, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Lẽ ra không biết Đại Thiển Sơn xuống tay với Thiệu Bình Ba mới đúng. Nhưng mà đối phương đã đoán ra được, điều này nói lên cái gì đây? Rằng hành động khống chế Thiệu Đăng Vân là ông ta đoán ra. Thử hỏi xem, Thiệu Đăng Vân nhìn ra được, thì sao Thiệu Bình Ba có thể không xem thấu? Động tác khống chế đã xuất phát ra báo động trước đó do Thiệu Bình Ba bày ra từ lâu. Bên mình lúc trước còn cảm thấy có hiểu vì sao Thiệu Bình Ba bị tạm nhốt trong địa lao, mà khi biết tin tức thì kịp lúc. Nghe đệ tử trông giữ nói điều khác lạ duy nhất trước khi xảy ra chuyện là ngọn đèn trong địa lao bị tắt một cái. Lúc này Trùng Dương Húc phản ứng lại, đã hiểu ra vấn đề làm ở đâu. Trùng Dương Húc thầm hối hận, lẽ ra không nên lộ ra dấu hiệu gì đột ngột nao tay xuống mới đúng. Hối hận là một nhẽ thôi, nhưng mà Trùng Dương Húc cũng hiểu trước đó không thể làm trong âm thầm, khống chế người trong tay bọn họ có thể tùy thời giải quyết. Ai rảnh thập thò đi địa lao cho trò đánh nhắn Thiệu Bình Ba làm gì cơ chứ. Vậy là kết thúc hồi thứ 153 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.